Đoạn thi triển kinh công, chạy về phía mấy quả núi nhỏ ở phía bên trái, chạy mấy trượng ngó lại, thấy Chu Bá Thông theo sau, hắn bèn chạy nhanh tới quả núi thứ ba, miệng tự hỏi: bọn họ bảo họ giấu Dương Kỳ trong một cái hang ở giữa hai cây du lớn, chỗ nào có hai cây du ta? Hắn cố ý tìm chỗ này chỗ nọ, song không lại gần cái hang Pháp Dương đã nói. Bỗng nghe tiếng reo của Chu Bá Thông: ha, ta tìm thấy trước ngươi rồi ha. Đoạn chui vào cái hang giữa hai cây du lớn. Triệu Chí Kính mỉm cười nghĩ: lão tìm thấy Dương Kỳ, công chỉ dẫn của ta không nhỏ, huống hồ tao ngăn lão phóng quả, lão còn coi ta có ơn cứu mạng lão. Việc đó còn hay hơn cả trù tính của Pháp Dương. Hắn đắc ý đi về phía cửa hang, bỗng nghe Chu Bá Thông rú lên: ây da, đâu xa đâu xa. Triệu Chí Kính cả kinh, chân phải đã bước vào cửa hang, vừa rút ra hỏi to: sư thúc tẩu, trong hang có rắn độc hả? Không phải rắn độc, không phải rắn. Tiếng nói nghe yếu dần. Điều này ngoài dự liệu của Triệu Chí Kính. Hắn vội lấy một cành củi khô châm lửa, chỉ vào trong cửa hang. Thấy Chu Bá Thông nằm dưới đất, tay trái cầm một lá cờ, cứ giãy giãy như thể chống đỡ một con quái vật nào đó. Triệu Chí Kính vội hỏi: Sư thúc tẩu sao vậy? Ta bị độc vật cắn chúng. Nói đến đó, cánh tay sùi dần, không dung dậy được nữa. Triệu Chí Kính thấy Chu Bá Thông vào hang bị thương, nghĩ với võ công của lão, dẫu bị thương vào chỗ yếu hại cũng không đến nỗi nào, ai dè lại con vật gì lợi hại như thế. Hắn lại thấy lá cờ Chu Bá Thông cầm kia chỉ là một lá cờ thông thường, không phải Dương Kỳ, thì cả sợ. Thì ra Pháp Dương bảo ta lừa Chu Bá Thông vào hang, mai phục độc vật bên trong để lấy mạng Chu Bá Thông. Lúc này hắn chỉ lo chạy trốn, đâu còn nghĩ đến sự sống chết của Chu Bá Thông, cũng chẳng dám xem thương thế của sư thúc tổ thế nào. Bị con vật gì cắn, hắn quẳng que củi cháy, quay người chạy đi. Que củi chưa rơi xuống đất, đã có người nhặt lên, chỉ nghe tiếng người ấy nói: bỏ mặt cả bậc tôn trưởng hay sao? Giọng nói êm dịu như tiếng khánh ngọc, lửa chiếu rõ màu trắng và khuôn mặt mỹ lệ, vẻ hoàn toàn thản nhiên của tiểu long nữ. Triệu Chí Kính sợ đến nỗi cuốn cả chân, liếu cả lưỡi, không thể ngờ nàng lại đứng phía sau hắn gần đến như vậy. Rất muốn chạy, song không nhấc bước nổi. Kỳ thực tiểu long nữ giám thị từ xa, nhất cử nhất động của Triệu Chí Kính đều bị nàng ta giám sát. Khi hắn dẫn Chu Bá Thông đi vào núi, tiểu long nữ liền theo sau. Chu Bá Thông dĩ nhiên là biết, nhưng không buồn để ý, còn Triệu Chí Kính thì không biết gì. Tiểu long nữ nhặt que đuốc soi về phía Chu Bá Thông, thấy mặt lão ẩn hiện khí màu xanh. Nàng lấy đôi găng bằng sợi kim loại đeo vào tay, nhấc cánh tay của lão lên xem thử. Bất giác giật mình, thấy ba con nhện to bằng miệng cái chén uống rượu đang cắn chặt vào ba ngón tay của Chu Bá Thông. Loài nhện này hình dạng cổ quái, toàn thân có sọc xanh đỏ màu tươi rói, ai nhìn cũng kinh tâm động phát. Tiểu long nữ biết mọi con vật độc màu sắc càng tươi thì độc tính càng lợi hại. Ba con nhện độc cắn ngón tay Chu Bá Thông, nàng dùng một cái que gãy con nhện mấy cái, nó vẫn không nhả ra. Nàng bèn dung tay phải, ba mũi ngọc phong châm phóng trúng ba con vật độc. Kình lực phóng châm vừa dặn đâm chết ba con nhện, chứ không đụng tới da thịt Chu Bá Thông. Nguyên loài nhện này gọi là Thái Tuyết Thù, sống ở đỉnh núi Tuyết Dùng Tây Tạng, là một trong ba vật cực độc trong thiên hạ. Kim Luân Pháp Dương mang Thái Tuyết Thù đến Trung Nguyên để thi tài cao thấp với danh gia dùng độc. Khi vào thành Tương Dương hành thích Quách Tỉnh, lão không nghĩ đến việc sử dụng độc, nên không mang theo Thái Tuyết Thù. Sau khi bị trúng băng phách ngân châm của Lý Mạc Sầu, trở về đại doanh, lão giận lắm, bèn lấy cái hộp đựng Thái Tuyết Thù mang bên mình, chỉ mong tái ngộ Lý Mạc Sầu sẽ cho một ta biết thế nào là độc vật của Tây Tạng. Tình cờ lão lại đánh cuộc với Chu Bá Thông, gặp gã đạo sĩ Triệu Chí Kính rất tâm làm trưởng giáo, lão mới đem giấu một lá cờ cuốn vào trong hang, thả ba con Thái Tuyết Thù bên trong lá cờ. Thái Tuyết Thù ngửi thấy mùi da thịt người, lập tức cắn chặt, hút no máu mới nhả ra. Độc tính cực mạnh, không thuốc nào cứu nổi, ngay cả Kim Luân Pháp Dương cũng không biết cách cứu chữa. Ngọc Phong Châm của tiểu long nữ có bôi chất cực độc của Ngọc Ông trên núi Trung Nam. Tuy độc tính không bằng Thái Tuyết Thù, song cũng vô cùng lợi hại. Khi mũi châm xuyên vào cơ thể con vật, loài nhện này lập tức sinh ra một chất kháng độc, nhện độc ăn các con trùng độc khác mà không bị trúng độc là hoàn toàn nhờ ở chất kháng độc đó. Chất kháng độc từ miệng con Thái Tuyết Thù phun vào máu, Chu Bá Thông phun vài lần thì nó chết. May mà Tiểu Long Nữ vội cứu người, là nhìn con nhện độc đáng sợ mới phóng ám khí, hóa ra là giải cứu được chất cực độc trong thiên hạ. Tiểu Long Nữ thấy ba con nhện độc chết rơi xuống đất xanh xanh đỏ đỏ trong mà rùng mình, lại thấy Chu Bá Thông nằm thẳng cẳng, chắc cũng đã tắt thở. Nàng đối với Chu Bá Thông có lòng cảm kích, thường nghĩ nếu lão không dẫn Dương Quá đến Tuyệt Tình Cốc thì nàng đã thành hôn với Công Tôn Chỉ. Bây giờ mỗi khi nhớ lại lại sởn gai ốc, ai ngờ cuối cùng Chu Bá Thông bỏ mạng ở đây, thật đáng thương. Bỗng nàng thấy Chu Bá Thông vẫy vẫy tay trái nói nhỏ: "Nè nè, con dĩ cắn ta mà ghê vậy không biết." Lão chống tay định ngồi dậy nhưng mới nhổm lên đã khuỵu xuống. Tiểu Long Nữ thấy lão chưa chết thì cảm mừng, giơ que đuốc soi xung quanh không thấy có dấu vết nhện độc mới yên tâm hỏi: "Lão tiền bối không sao chứ?" "Hình như chưa chết, chết quá nữa sống non nữa." Lão định cười phá lên nhưng tự dưng chân tay co rúm không cười nổi nữa. Chỉ nghe bên ngoài hang có kẻ cười to dán cả tay rồi nói: "Lão quan tộc đã lấy được Dương Kỳ hay chưa?" Kẻ đó chính là Kim Luân Pháp Dương. Tiểu Long Nữ tay trái bóp tắt ngay que đuốc, nàng đi bao tay nên không sợ lửa. Chu Bá Thông nói nhỏ: "Trò chơi thầy à, lão quan đồng đã thua cuộc rồi, chỉ e tính mạng cũng bị ngươi lấy mất. Xuống Pháp Dương, nhện độc của ngươi là loại gì mà lợi hại vậy?" Pháp Dương thầm kinh hãi: "Lão ta đã bị Thái Tuyết Thù của ta cắn rồi, sao lại chưa chết, giọng nói vẫn khỏe mạnh vậy? Có lẽ đào ta cũng chỉ chịu đứng thêm một lát nữa thôi, thế là diệt trực xong một cường địch." "Nè, tên tiểu đạo sĩ Triệu Chí Cánh, ngươi lừa ta vụ này thiệt là quá tệ nghe. Ha, ngươi hãy về mau bảo Công Sức Cơ xử ngươi liền." Triệu Chí Kính ở bên ngoài nấp sau lưng Kim Luân Pháp Dương nghe mà lạnh người, nghĩ việc này làm sao mình có thể về bẩm báo với Khâu Sư Bá được kia chứ. Kim Luân Pháp Dương cười nói: "Triệu đạo sĩ khá lắm, Dương gia của lão nạp sẽ khai bẩm với đại hãn, phong cho y là chướng giáo chân dân với toàn chức." Miệng nói vậy bụng nghĩ: "Chu Bá Thông mà chết, Triệu Chí Kính còn thoát khỏi liền càng, từ đây sẽ suốt đời bị ta khống chế. Hắn là cái tài trí bình thường, không hiểu rằng một lão già điên điên khùng khùng như Chu Bá Thông tuy giai với bậc trên nhưng dễ gì được Khu Sức Cơ tin theo lời lão ta để cho hắn làm trưởng giáo kia chứ." Chu Bá Thông cả giận, chất độc trong cơ thể lão tuy đã tiêu trừ được quá nữa, song độc tính của Thái Tuyết Thù không phải là thứ con người chịu nổi, chỉ một lượng nhỏ đủ giết nhiều người. Chu Bá Thông chỉ để thoát một chút chân khí liền ngất đi. Tiểu Long Nữ nói: "Kim Luân Pháp Dương, lão đánh không nổi người ta lại đi dùng nhịn độc hại người, có còn giống tông chủ một phái nữa không vậy? Hãy mau đưa giải dược cứu trị lão gia tử." Pháp Dương nói vào thấy Chu Bá Thông ngất đi, tưởng lão đã chết, vô cùng đắc ý, nghĩ Tiểu Long Nữ làm sao đối phó nổi với lão ta. Nhớ lúc ban ngày Triệu Chí Kính bảo lão ta bị bại dưới tay nàng, bèn quyết ý bắt sống nàng để hiển thị uy phong. Lão ta xứng tới cửa hàng, chĩa tay tóm lấy Tiểu Long Nữ miệng nói: "Giải dược đây, cô đưa hãy dẫn lấy." Tiểu Long Nữ dung tay, sợi dây chuông bay ra, kiều long công điểm tới quyệt kỳ môn của đối phương. Pháp Dương nghĩ: "Hôm nay nếu ta không bắt sống được người, chẳng quá để cho tên Triệu đạo sĩ chê cười ta hay sao?" Lão lắc mình tránh cái chuông, rút ngay song luân ra, gõ vào nhau, keng một tiếng rát tay. Tiểu Long Nữ xuất thủ chưa trúng, điều khiển quả chuông điểm quyệt đại chùy sau lưng lão ta, biến chiêu cực nhanh. Pháp Dương nhảy tránh mấy thước miệng khen: "Cao phu với cô đường hiếm gặp trong đám nữ lưu." Hai người giao đấu trong cái hang hẹp, phút chốc đã mười mấy chiêu. Pháp Dương nếu cứ công kích mạnh, Tiểu Long Nữ hẳn không chống nổi. Nhưng hôm trước lão đã xông vào hang đã bị thương vì băng phách ngân châm của Lý Mặc Sầu, suýt nữa mất mạng. Võ công của Tiểu Long Nữ và Lý Mặc Sầu cùng một lộ, chiêu số của nàng còn xảo diệu hơn Lý Mặc Sầu. Cái gương hôm trước còn đó lão đâu dám quên. Huống hồ trong hang có ba con Thái Tuyết Thù, nếu để chúng cắn sẽ lập tức bỏ mạng, nên tuy nôn nóng là cũng không dám mạo hiểm cường công. Trong bóng đêm chỉ nghe tiếng sông luân và tiếng chuông vàng với tiếng nhạc. Triệu Chí Kính đứng ngoài xa, nghe tiếng binh khí của hai người, cứ giật mình thon thót, nghĩ cái chết của sư thúc tổ tuy không phải do hắn cố ý gia hại, nhưng vẫn khó tránh tội, mà cái tội giết bề trên, bất kể môn phái nào trong võ lâm cũng không dung tha. Nếu Pháp Dương giết được Tiểu Long Nữ thì hay nhất, nhưng nếu Tiểu Long Nữ chiến thắng, hoặc giả nàng thoát thân, tin này truyền đi thì phải làm sao đây? Hắn cứ lùi dần từng bước, tay đặt trên đốc kiếm, người bất giác run rẩy. Nghe tiếng binh khí càng lúc càng dồn dập, thì mồ hôi giả ra như tắm. Tuy giọt công cao hơn Tiểu Long Nữ, nhưng luân thì ngắn, mà sợi dây chuông của đối phương thì dài, không vào trong hang khó lòng thủ thắng. Đã đấu 60 chiêu vẫn chưa chế ngự được đối phương, Tiểu Long Nữ thấy Chu Bá Thông nằm bất động, có lẽ đã chết, muốn cứu trợ cũng không thể ngưng đấu. Hai người đấu trong bóng đêm, nàng tinh mắt hơn hẳn Pháp Dương, thấy lão ta luân chết sang bên phải để lộ sườn phải, bèn hồi chuyển sợi dây chuông đánh tới đó, đồng thời dung tay trái tung 10+ mũi Ngọc Phong Châm về phía thượng trung hạ bàn lão ta. Từ khoảng cách, Ngọc Phong Châm bắn ra lại không một tiếng động. Đợi lúc Pháp Dương phát giác thì cách mũi châm chỉ còn cách thân lão chưa đầy một thước. Phải nói võ công của lão quá cao siêu. Lão lật ngân luân chặn đòn chuông, đồng thời nhúng hai chân tung mình lên cao hơn trượng. 10+ mũi Ngọc Phong Châm đều bay qua bên dưới gót chân lão. Lão sử lực mạnh, thân giọt lên cao, hai cánh tay dung rộng, sông luân và sợi dây chuông cùng tuột khỏi tay hai người, bay lên không trung, cao đến 10 trượng, thành một vệt sáng, hai vệt tối giữa không trung. Tiểu Long Nữ không đợi Pháp Dương đáp xuống, đã phóng tiếp Ngọc Phong Châm. Pháp Dương đang ở lưng chừng trời, võ công cao mấy cũng chẳng thể né tránh. Lúc này khoảng cách tuy xa, nhưng tình thế rất hung hiểm. Tuy nhiên, lúc tung mình giọt lên, Pháp Dương đã tiên liệu đối phương sẽ tấn công tiếp. Bèn hai tay nắm hai vạt áo vẫy ra. Đúng lúc Ngọc Phong Châm bay tới, mấy chục mũi châm ghim cả vào hai vạt áo. Lão cười hô hô đáp xuống đất. Giờ hai tay đón bắt sông luân đang rơi xuống. Hai lần thoát hiểm để nhờ võ công tuyệt đỉnh và thông minh cơ biến. Đã thế còn đoạt luôn cả sợi dây chuông của Tiểu Long Nữ. Một chân chỉ chạm đất, Pháp Dương sấn ngay tới cửa hang, cười gọi. Lòng cô đương, còn chưa đầu hang hay sao? Lão ta sợ Tiểu Long Nữ mai phục, chưa dám xông thẳng vào. Nếu Tiểu Long Nữ không biết đối phương ngại điều gì, nàng đã mất binh khí, ám khí đã phóng gần hết, chỉ còn 10+ Ngọc Phong Châm thủ sẵn nơi tay, nép mình bên cửa hang không lên tiếng. Pháp Dương chờ một lát không thấy động tĩnh, bèn nảy ra một kế. tay phải cầm Song Luân, tay trái cầm vạt áo, đột nhiên quẳng Song Luân vào trong hang. Cách cửa hang vài thước, một trước một sau, chân nhảy vào theo, đạp lên Song Luân đề phòng có châm độc cắm dưới đất. Tay trái thì phải vạt áo che chắn thân mình. Hai cái vạt áo cắm mấy chục mũi ngọc phong châm đã trở thành một thứ binh khí lợi hại. Lão cười nói: Kẻ khác có lan nha bổng, còn ta có thứ lan nha bố này. Hãy thử nếm sự lợi hại của nó. Bớt lòng cô đưa. Lời chưa dứt, đột nhiên tay trái lão bị kéo căng. Tiểu Long Nữ đã giật giật áo của lão. Nàng đeo bao tay. Đừng nói lan nha bố, ngay cả lan nha bổng nàng cũng dám chộp lấy như thường. Pháp Dương bị bất ngờ, vội dẫn kình dằn lại. Giây lát đó, 10 mũi ngọc phong châm từ tay Tiểu Long Nữ được phóng ra. Pháp Dương thầm kêu nguy rồi. Tình cấp trí sinh, tiền tay lão chộp luôn Chu Bá Thông đang nằm dưới đất, đưa lên che chắn cho mình. Rồi sử chiêu đảo thái thất tinh bộ, chạy gấp ra khỏi hang. Trong đời lão từng trải qua vài phen đại chiến, nhưng lần này sống chết chỉ trong được tơ kẻ tóc. Bất giác khiến lão toát mồ hôi hột, phải đứng cách cửa hang xa xa mà thở. Mười mấy mũi ngọc phong châm đều găm cả vào người Chu Bá Thông. Tiểu Long Nữ khẽ thở dài, nghĩ bụng lão nhân đã chết mà thân xác còn bị hành tội. Không ngờ bỗng nghe Chu Bá Thông kêu lên: Ây da, trời ơi, đau quá nhưng mà dễ chịu, lại có con gì cắn ta nữa hả? Tiểu Long Nữ kinh ngạc và vui mừng hỏi: Chu Bá Thông, lão còn sống sao? Nàng không hiểu lễ giáo, gọi trống không họ tên lão ngoan đồng. Chu Bá Thông nói: Hình như là chết rồi, nhưng rồi sống lại, cũng chẳng biết là sống hay chết thế nào nữa. Lão tiền bối không chết thì càng hay rồi. Cái lão Pháp Dương hung ác kia, tiểu nữ đánh không nổi. Nàng lấy cục nam châm ra hút các mũi ngọc phong châm khỏi người Chu Bá Thông. Chu Bá Thông chửi: Nè, cái tên cẩu tặc Pháp Dương kia thì còn quá đáng ngang. Nhưng lúc ta chết còn chưa hoàn hồn, hắn lại phóng những cái mũi châm li ti vào người ta hả? Tiểu Long Nữ không dừng tay hút các hạ mũi ngọc phong châm, mỉm cười nói: Các mũi châm này là của tiểu nữ phóng ra đó. Rồi nàng kể sơ qua trận ác đấu vừa xong, lại hỏi: Ngọc phong châm của tiểu nữ có bôi nọc ông độc, lão tiền bối có cảm thấy khó chịu lắm không à? Rất là dễ chịu, cô đưa hãy chọc cho ta vài mũi nữa đi. Tiểu Long Nữ tưởng lão nói đùa, lấy ra một cái lọ ngọc nhỏ nói: Thứ mật ong đựng trong này có thể giải độc ngọc phong châm, lão tiền bối hãy uống một chút đi. Chu Bá Thông xua tay li li nói: Thôi, mấy cái mũi châm của cô nương nó cắm vào người ta, ta cảm thấy đau đau, nhưng mà nó rất dễ chịu. Dường như đó là khắc tinh của nhện độc hay sao á. Tiểu Long Nữ vẫn tưởng lão ngoan đồng nói nhảm, nhưng thấy lão kiên quyết không chịu uống thì nàng cũng không ép. Xem chừng lão ngoan đồng nội công thâm hậu khôn lường, ngay nhện độc cắn cũng không giết chết lão, trúng bao nhiêu mũi ngọc phong châm cũng chẳng việc gì. Kỳ thực loài ong mật đốt người tuy có đau có chất độc, song chất độc ấy có thể chữa khỏi một số bệnh, nhất là bệnh phong thấp. Cho nên phàm những người nuôi ong trong thiên hạ, không ai bị bệnh phong thấp. Tiểu Long Nữ và Chu Bá Thông đều không am hiểu y lý, không biết ngọc phong châm lấy độc trị độc đã giải phần lớn chất độc của Thái Tuyết Thù. Pháp Dương ở bên ngoài nghe tiếng nói của Chu Bá Thông, giọng nói khỏe khoắn như thường, thì càng kinh hãi, nghĩ chẳng lẽ người này là thần tiên hay sao. Phải nhân lúc Chu Bá Thông chưa phục hồi nguyên khí, xông vào kết liễu lão, nếu không sau này chẳng còn dịp nào. Ban nãy vào hang bất thành, Song Luân lại nằm cả trong đó. Thế là lão ta bèn dùng sợi dây chuông lấy được của Tiểu Long Nữ gọi: Lão cô đương, ta mượn binh khí của cô vậy. Đoạn lão dùng dây tiến vào hang. Võ công của lão xuất thần nhập hóa, binh khí nào cũng có thể sử dụng thành thạo. Sợi dây gắn chuông của Tiểu Long Nữ tuy là vật lạ, nhưng lão ta có thể sử dụng như một cây nhuyễn tiên, lại đánh ra từ xa, không sợ đối phương dùng ám khí tấn công. Tiểu Long Nữ chợt nổi tính hiếu kỳ, nàng nhặt ngân luân và viên luân của Pháp Dương vứt dưới đất lên, gõ vào nhau ken một tiếng nói: Được, chúng ta đổi binh khí đánh nhau một phen. Tay phải đẩy ra, chợt thấy viên luân quá nặng, đành thu về che trước ngực. Pháp Dương nghĩ mình có lợi thế, đột nhiên sấn tới, giương cánh tay đoạt lại Song Luân. Tiểu Long Nữ lùi một bước, tay trái ném ngân luân tới, nhưng động tác ném luân chỉ là hư chiêu. nàng thừa thế ném để phóng ra mấy chục mũi ngọc phong châm. Số châm này đều hút từ thân thể Chu Bá Thông, độc tính chỉ còn non nữa, có trúng cũng không nguy hiểm lắm. Lần này Pháp Dương sớm có phòng bị, không đón lấy ngân luân mà nhảy tránh hẳn sang một bên. Các mũi ngọc phong châm đều rơi xuống đất. Chu Bá Thông cười hô hô nói: "Ê, hay lắm hay lắm, lão giặc trọc tới, cô nương cứ phóng châm, chờ ta phục hồi nguyên khí sẽ tóm cổ hắn đánh cho một trận nát đít ra luôn." Ngọc phong châm tiểu nữ phóng hết rồi, chẳng còn mũi nào nữa. Chu Bá Thông kinh ngạc gãi gáy nói: thế thì hơi nguy à ha." Hai người một già một trẻ đều thật thà nghĩ sao nói vậy. Pháp Dương thì vô cùng mưu trí, song không biết tính nết của Chu Bá Thông và tiểu long nữ, không tin rằng thiên hạ lại có kẻ nói thật chỗ yếu của mình ra. Nghĩ người bảo ngọc phong châm đã phóng hết, đừng hòng đến lừa ta, người định dụ ta lại gần để phóng ngân châm chứ gì. Tiểu long nữ nói thật quá ra lại làm cho Pháp Dương sợ không dám xông vào. Thêm nữa hôm trước lão dẫm phải châm của Dương Quá, nhớ lại cái cảnh Ni Ma Tinh phải tự chém đứt hai cẳng chân mà kinh. Nội công thượng thừa đẩy nốt chất độc ra khỏi cơ thể, nhưng độc tính của thái tuyết thù cực mạnh, mỗi lần lão dần khí ngực lại tức và nôn náo muốn nôn òe, toàn thân đau đớn khó chịu. Ngừng dẫn khí thì không sao, thử ba lần đều thế, bèn bỏ, thở dài nói: "Hay, lão quan đồng lần này không đùa được nữa rồi." Pháp Dương ở bên ngoài ngó trộm vào, không biết đối phương đang gặp khó khăn gì. Nghĩ không ổn, lão quan đồng đang dẫn nói công kịch. Lão chợt nảy kế mới, lấy ra cái hộp vàng đựng nhành độc thái tuyết thù, mở nắp, hơn chục con thái tuyết thù lúc nhúc bên trong. Lúc này ánh dương vừa lóe, chiếu rõ các sọc vằn xanh đỏ của lũ nhành độc thái tuyết thù. Lão dùng cái kẹp làm bằng sừng tê giác kẹp một sợi tơ nhện nhẹ nhàng gắn vào mép cửa hang. Sợi tơ mang theo một con thái tuyết thù, lão gắn như thế mười mấy sợi tơ, bầy nhện độc thái tuyết thù trong chiếc hộp đã được thả ra hết. Cái sợi tơ văng ngang dọc cửa hang, bầy nhện độc thái tuyết thù bị đói đã lâu, chúng lập tức chặt ngang chăn dọc kết thành màn nhện. Chưa đến nửa canh giờ, cửa hang đã bị chăn kín bởi mười mấy cái màn nhện. Tiểu Long Nữ và Chu Bá Thông thoạt tiên nhìn cảnh đó còn thấy thú vị, chưa xuất thủ can dự, nhưng sau nhìn bầy nhện độc xanh xanh đỏ đỏ chạy qua chạy lại lên trên các màn nhện thì cả hai cùng tâm phiền ý loạn. Tiểu Long Nữ nói nhỏ: "Tiếc rằng tiểu nữ đã phóng hết ngọc phong châm, nếu không mỗi mũi châm có thể giết một con nhện độc đáng ghét kia." Chu Bá Thông nhặt một que củi định phá các màn nhện, bỗng thấy một con bướm bay gần cửa hang, lập tức bị dính vào màn nhện. Côn trùng một khi sa vào màn nhện thường sẽ giãy giụa hồi lâu, nếu khỏe hơn sẽ phá màn nhện mà thoát đi. Đằng này con bướm tuy to xác nhưng vừa sa vào màn nhện đã ngất liệm, không cười quậy được. Tiểu Long Nữ thận trọng nói: đừng động đến, mạng nhện có độc. Chu Bá Thông giật mình ném que củi đi. Nguyên Pháp Dương lúc thả Thái Tuyết Thù trước cửa hang không hề có ý định dùng mấy cái mạng nhện mỏng manh kia ngăn chặn hai người, mà chỉ mong hai người ra tay quỷ mạng nhện. Các sợi tơ nhện dính một hai sợi vào người thì chất độc sẽ giết họ. Chu Bá Thông nhìn nhện ăn con bướm, lại ngồi xếp bằng tròn nghĩ: quyệt công của ta nhất thời không dễ phục hồi, thì cứ ngồi chờ vậy. Tiểu Long Nữ thì nghĩ: cục diện này kéo dài đến bao giờ không biết nữa, cũng chẳng hiểu lão Quan Đồng đã đẩy hết chất độc trong người hay chưa. Nàng hỏi: lão tiên bối dẫn công khử độc thêm một ngày nữa có đủ không? Đừng nói một ngày, 100 ngày cũng không đủ. Vậy thì phải làm sao? Nếu mà lão giặc trọc kia chịu mang cơm cho chúng ta, ở trong hang vài năm cũng sao luôn, phải không? Hắn chẳng chịu mang cơm cho đâu. Nếu có Dương Quá ở bên cạnh thì tiểu nữ ở trong hang suốt đời cũng được. Ta có chỗ nào không bằng Dương Quá? Hắn giỏi hơn ta hả? Ta bồi tiếp cô nương có gì không được? Hai câu nói lung tung của lão lại không làm cho Tiểu Long Nữ bực bội. Nàng chỉ thản nhiên nói: Dương Quá biết sự kiếm pháp phải toàn chân, tiểu nữ cùng chàng song kiếm hợp bích, sẽ đánh cho lão hòa thượng kia chạy bán sống bán chết. Kiếm pháp phải toàn chân thì có gì là hay? Chẳng lẽ ta không biết sử? Dương Quá sử giỏi hơn ta chắc. Tiểu nữ cùng Dương Quá song kiếm hợp bích gọi là Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Phải là tiểu nữ tâm ái chàng, chàng tâm ái tiểu nữ thì mới có thể khắc địch chế thắng. Chu Bá Thông vừa nghe đến chuyện tâm ái nam nữ thì lập tức hoảng sợ, xua tay lia lịa nói: Thôi, ta không có tâm ái cô nương. Cô nương cũng có chứ, chứ có tâm ái ta. Ta nói cho cô nương nghe ha, sống trong cái hang dài năm cũng chẳng có gì là ghê gớm. Hồi trước ha, ta ở đảo Đào Hoa nè, từng một mình sống mười mấy năm trong hang, không có ai làm bạn, đành tự mình đấu với mình. Bây giờ có cô nương bên cạnh, có nói có cười, khác hẳn hồi trước rồi. Lão tự đắc về khả năng của mình, đi tính kế sống lâu ngày trong hang. Tiểu Long Nữ lấy làm lạ hỏi: tự mình đấu với mình là thế nào? Chu Bá Thông vô cùng đắc ý, liền kể qua thuật phân tâm nhị dụng, tay nọ đánh tay kia cho nàng nghe. Tiểu Long Nữ chợt nghĩ: nếu mình học được thuật đó, tay trái sửa kiếm pháp phái toàn chân, tay phải sửa Ngọc Nữ kiếm pháp, thì cũng thành Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp chứ gì. Chỉ sợ luyện môn công phu đó tốn nhiều thời gian. Bèn nói: công phu đó chắc là khó học lắm hả? Bảo khó thì cực là khó, bảo là dễ thì cũng cực dễ. Có kẻ hả cả đời học xong, có người chỉ vài hôm nó luyện được. Cô nương biết hai gã nhóc con Quách Tĩnh Hoàng Dung không? Tiểu Long Nữ gật đầu. Chu Bá Thông nói: cô nương bảo trong hai kẻ đó đứa nào thông minh hơn? Quách phu nhân Thiên Linh Bách Lợi. Tiểu nữ nghe Dương Quá bảo rằng trên thế gian e rằng không ai thông minh mưu trí cho bằng. Quách đại hiệp thì tư chất quá bình thường. Cái gì mà bảo là tư chất quá bình thường? Nói rắn là hắn quá ngu ngốc thì có. Còn ta, cô nương bảo ta khôn hay ngu? Tiểu nữ thấy lão tiền bối tuy đã nhiều tuổi, song vẫn còn ngớ ngẩn lắm, nói năng hành sự có phần điên điên khùng khùng. Thế đúng đúng đúng, cô nương nói không có sai tí nào. Cái thuật tay nọ đấu tay kia là do ta nghĩ ra, sau đó ta dạy cho Quách Tĩnh. Hắn chỉ luyện vài ngày đã xong, nhưng khi hắn dạy cho mụ vợ hắn, mà cô nương bảo là kẻ thông minh hiếm có trên thế gian á, thì Hoàng Dung học hoài không được. Ta còn tưởng Quách Tĩnh hắn ngu ngốc không biết cách dạy, ta đích thân truyền thụ. Hai ngờ bài thứ nhất tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn, cái con nhóc ấy cũng không làm nổi. Nghĩa là có người học được ngay, có kẻ học cách đời sống xong. Dường như càng khôn ngoan càng khó luyện thành hay sao á. Không lẽ người khôn học công phu đó lại thua người ngu sao? Tiểu nữ chẳng tin. Ta thấy cô nương phẩm mạo tài trí tương tự như con nhóc Hoàng Dung, võ công cũng ngang ngửa với nó. Cô nương đã không tin. Nè, hãy thử dùng ngón trỏ tay trái vẽ dưới đất hình vuông, rồi đồng thời dùng cái ngón trỏ tay phải vẽ cái vòng tròn coi. Cho ta coi. Tiểu Long Nữ y lời, dùng hai ngón trỏ vẽ dưới đất, những hình vuông lại hơi tròn, còn hình tròn thì lại hơi vuông. Chu Bá Thông cười ha hả hỏi: thế nào, làm chưa được chứ gì? Tiểu Long Nữ mỉm cười, ngưng thần thủ nhất, tâm địa không minh, hai ngón tay giơ ra tự nhiên, tay trái vẽ một hình vuông, tay phải vẽ một vòng tròn, vuông tròn đâu ra đấy. Chu Bá Thông kinh ngạc, ấp úng nói: Cô nương, nè, cô nương từng luyện hồi trước rồi phải không? Chưa, vẽ thế này đâu có gì khó cơ chứ. Cô nương vẽ bằng cách nào? Tiểu nữ cũng không biết nữa, trong óc không nghĩ gì hết, cứ giơ tay ra vẽ mà thôi. Đoạn nàng tay trái viết ba chữ lão ngoan đồng, tay phải đồng thời viết ba chữ tiểu long nữ. Chữ nào chữ ấy ngay ngắn như do cùng một bên tay viết ra vậy. Chu Bá Thông cảm mừng nói: Cha, cái này nhất định là bản lĩnh mà cô đương học được từ trong bụng mẹ nè. Dạy cho nàng cách tả công hữu thủ, tả kích hữu cự, đem kỳ công độc nhất vô nhị mà lão lĩnh hội được hồi ở đảo Đào Hoa truyền thụ cho tiểu long nữ. Kỳ thực, nếu yếu quyết căn bản của thuật tay nọ đấu tay kia là bốn chữ phân tâm nhị dụng, phàm những người đa mưu túc trí, tâm tư phức tạp, việc này nghĩ chưa xong đã nghĩ sang việc khác. Thầy Tam Quốc Tào Tử Kiến đi bảy bước làm xong bài thơ, thầy Ngũ Đại Lưu Dân Dục Binh một bước nghĩ ra trăm kế. Những người như thế không tài gì học được cách thuật tay nọ đấu tay kia này. Tiểu long nữ từ nhỏ đã luyện công phu diệt trừ thất tình lục dục, 8-9 tuổi đã luyện tới mức lòng như nước lặng. Sau này tuy việc si luyến dương quá có làm hao tổn công phu đó, nhưng lúc này tâm linh nàng bị tổn thương, tình ý bị triệt bỏ, quyền công năm xưa đã được phục hồi 8-9 phần. Nội công phái cổ mộ mà nàng tu luyện vốn do Lâm Triều Anh sáng tạo lúc tình trường thất ý, gật giống tâm trạng nàng lúc này, nên Chu Bá Thông vừa truyền thụ, nàng lập tức cảm ứng đại ngộ, luyện được liền. Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Tiểu Long Nữ đều là những người chất phát đôn hậu, lòng vô tạp niệm. Còn những người như Hoàng Dung Dương Quá, Chu Tử Liễu có luyện cả đời cũng không xong. Chu Bá Thông chưa trừ hết chất độc trong cơ thể, nhưng miệng giảng tay vẽ thì đâu ra đấy. Tiểu Long Nữ gật gù thầm hình dung tay phải sử ngọc nữ kiếm pháp, tay kia sử kiếm phái toàn chân. Vài giờ sau, lòng đã quán thông nói: Tiểu nữ hiểu hết rồi. Hai tay biểu diễn vài chiêu, cảm thấy hoàn toàn như ý. Chu Bá Thông thì há hốc miệng nói: Chà, kỳ quái, kỳ quái. Pháp Dương và Triệu Chí Kính ở bên ngoài cửa hang, nghe tiếng hai người nói chuyện rôm rã bên trong, lắng tai chỉ nghe lẩm bẩm câu được câu không. Tiểu Long Nữ ngẩng lên, thấy hai kẻ kia thò đầu ngó nghiêng, bèn đứng dậy nói: Chúng ta đi thôi. Đi, đi đâu? Ra ngoài, bắt lão giặc trọc phải đưa giải dược cho lão tiền bối. Chu Bá Thông vuốt vuốt chòm râu dài nói: Nè nè, cô nương có chắc sẽ đánh bại hắn hay không? Vừa nói đến đó, bỗng nghe tiếng do, một con ong mật bị sa vào mạng nhện, đang ra sức dùng dãy. Lúc trước con bướm to tướng sa vào mạng nhện bị chết ngất ngay. Còn con ong nhỏ bé này tự hồ không sợ độc tính của Thái Tuyết Thù, màn nhện cuối cùng bị rách một lỗ. Một con nhện độc đứng rình, chưa dám bò vào. Phải chờ một hồi lâu khi con ong hết chịu nổi, ngất đi, nó mới nhào tới cắn. Tiểu Long Nữ trong tòa nhà cổ mộ nuôi một đàn ong, quanh năm bầu bạn với bầy ong, thạo cách điều khiển ong. Nàng nhìn con ong bị nạn, trong lòng không nỡ, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nhện độc hình dạng gớm ghiếc, nhưng bầy ong chỉ tất đã sợ chúng. Nàng lấy trong túi một lọ mật ong, đặt giữa lòng bàn tay, mở nút lọ, dần nội lực, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay vào trong lọ. Lát sau, một mùi mật thơm mang mát lan tỏa qua màn nhện bay ra ngoài. Chu Bá Thông lấy làm lạ hỏi: Cô nương đang làm gì vậy? Đây là một trò chơi, lão tiền bối có muốn xem không? Hay, vậy thì hay lắm, đâu cho ta xem với coi. Tiểu Long Nữ chỉ mỉm cười, tiếp tục truyền hơi ấm vào lọ mật. Dạo này trong núi hoa dài nở rộ, tứ phía đều có rất nhiều ong mật. Chúng ngửi thấy mùi mật thơm tức thì bốn phía bay tới, hết con này con khác bay vào trong hang, bị dướng màn nhện. Chúng vùng vẫy không ngừng, có con bị nhện độc cắn chết, có con đốt nhện độc. Thái Tuyết Thù tuy là loài nhện cực độc trong thiên hạ, nhưng bị nhiều con ong đốt thì dần dần cũng lăn ra chết. Chu Bá Thông nhìn cảnh đó một cách khoái trá, kịp được Pháp Dương và Triệu Chí Kính ở bên ngoài thì trợn mắt há mồm, không biết làm thế nào. Ban đầu Thái Tuyết Thù còn chỉ mưu thế, chỉ chết vài ba con. Ong mật đã chết 50 con, nhưng ong mật càng lúc càng ào ào bay tới. Ban đầu chỉ 10 con lẻ tẻ, sau thì từng đàn từng tổ, chẳng mấy chốc các hàm màng nhện bị phá tan, mười mấy con nhện độc chết sạch. Triệu Chí Kính từng bị khổ sở vì ong đốt, vô lẳng lặng lẫn vào bụi cây phía xa mà tránh né. Kiệp Luân Pháp Dương thì tiếc đứt ruột vì đàn Thái Tuyết Thù của lão bị diệt không còn một móng, cứ tưởng là do bầy ong mật biết đồng tâm với địch, không biết rằng đàn ong mật bay đến là do Tiểu Long Nữ dẫn dụ. Lão ta vẫn nghĩ cách làm sao buộc Chu Bá Thông và Tiểu Long Nữ ra khỏi hang để lấy mạng hai người. Tiểu Long Nữ chấm ngón tay vào lọ mật ong, rồi búng mật về phía Pháp Dương, miệng huýt sáo. Hàng ngàn con ong mật liền xoay mình bay ra khỏi hang, lao về phía Pháp Dương. Pháp Dương hốt hoảng vội vàng bỏ chạy. Thuật khinh công của lão ta cao cường, bầy ong mật tuy bay nhanh nhưng thân pháp của lão ta còn nhanh hơn, thoáng chốc đã giọt ra xa hơn chục trượng. Chỉ thấy thân hình lão như một sợi khói đen xa dần, bầy ong mật đuổi không kịp tự tản đi. Tiểu Long Nữ dầm chân, miệng nói: Tiếc thật. Tiếc cái gì? Để hắn chạy đi mất rồi, không lấy được giải dược. Nguyên nàng búng mật ong sang hai bên người Pháp Dương là cốt để bầy ong mật bao vây lão ta không cho thoát. Nhưng lũ ong này chỉ là một bọn ô hợp, không được thuần dưỡng như đàn ong của nàng ở tòa cổ mộ, không biết cách dàn thành trận bao vây và tấn công. Vậy mà Chu Bá Thông đã vô cùng bái phục, coi đây là trò chơi lý thú hơn mọi trò lão từng biết. Lão vỗ tay tán thưởng, quên cái việc cơ thể lão chưa giải hết độc. Tiểu Long Nữ thấy màn nhện ở cửa hang đã tan, bèn bước ra ngoài giơ tay chạy. Ra được rồi. Chu Bá Thông nhảy ra, ngã xuống huỵch một cái kêu: Không ổn, không còn sức mấy. Ây da! Lão run rẩy toàn thân, răng đánh vào nhau canh cách. Cái ngã làm cho chất độc Thái Tuyết Thù còn trong người phát tác. Lão như bị rơi xuống hố băng vậy, lạnh thấu xương, mặt mũi xám ngắt lại. Tiểu Long Nữ kinh hãi hỏi: Lão tiền bối, sao vậy? Chu Bá Thông rút cập cập nói: Con đường à, mau dùng châm à, đâm cho người ta mấy cái đi. Thằng Hoa. Tiểu Long Nữ nói: Châm của tiểu nữ có độc. Càng có độc càng tốt mà. Tiểu Long Nữ nghĩ vừa rồi bầy ong mật ác chiến với lũ nhện độc, hình như nọc ong chính là khắc tinh của nhện độc, bèn nhặt một mũi ngọc phong châm ở dưới đất thử chích vào cánh tay Chu Bá Thông. Chu Bá Thông kêu: Dễ chịu quá, chọc nữa đi. Tiểu Long Nữ chích liền mấy cái, thấy đã hết độc, bèn đổi mũi ngọc phong châm khác, tổng cộng chích mười mấy mũi châm. Thì Chu Bá Thông hết run, thở vào cười nói: Lấy độc trị độc thiệt là kỳ diệu hê. Bèn thử dẫn khí, cảm thấy chất độc vẫn còn trong cơ thể, vỗ mạnh đầu gối một cái nói: Lâu cô nương, chất độc ở châm của cô nương vừa không đủ vừa không được tươi. Vậy thì để tiểu nữ gọi ông đến đốt lão tiền bối nha. Đa tạ cô nương, mau gọi đi. Tiểu nông nữ mở nút lò mật ong dù ông đến đốt Chu Bá Thông. Lão quan đồng cởi áo để cho bầy ong đốt toàn thân, một mặt ngầm giận thần công, trước hết hấp thụ nọc ong vào đan điền, rồi dùng chân khí đưa đến các đại quyệt toàn thân. Chừng ăn xong một bữa cơm, chất độc đã giải trừ hết. Ong đốt thấy đau nhói, bèn kêu to: Thôi, đủ rồi, đốt nữa là tôi mạng đó. Bèn cầm áo lên mặc vào người. Tiểu nông nữ mỉm cười đuổi ông đi. Thấy sợi dây chuông dứt một bên, thuận tay nhặt lên hỏi: Tiểu nữ muốn đến núi Trung Nam, lão tiền bối có đi cùng hay không? Chu Bá Thông lắc đầu nói: Ta còn có việc cần làm, cô nương hãy điền mình đi. À phải rồi, lão tiền bối còn đến thành Tương Dương giúp cho Quách Đại Hiệp nữa. Nhắc đến ba chữ Quách Đại Hiệp, nàng liền nhớ đến Quách Phù và Dương Quá, bèn buộc bả dặn: Chu lão tiền bối có gặp Dương Quá thì đừng kể việc đã gặp tiểu nữ nha. Nàng thấy Chu Bá Thông miệng lẩm bẩm gì đó, thần sắc rất bí ẩn. Lát sau lão đột nhiên ngẩng đầu hỏi: Cô nương bảo sao? Không có gì, hẹn ngày tái ngộ. Chu Bá Thông tâm trí để đâu đâu, chỉ gật đầu vẫy tay. Tiểu long nữ quay mình đi. Qua một thung lũng, bỗng nghe tiếng gọi, tiếng sáo của Chu Bá Thông, tự hồ lão đang chỉ huy bầy ong. Nàng hiếu kỳ lặng lẽ quay trở lại, nấp sau một gốc cây nhìn ra, thấy Chu Bá Thông một tay cầm lò mật ong đang qua chân múa tay hò hét. Nàng xài vào túi, lò mật ong của nàng đã không cánh mà bay, chẳng hiểu bị lão quan đồng lấy trộm lúc nào. Lúc này có mấy con ong ngửi mùi mật thơm bay đến, nhưng không tuân theo sự điều khiển của lão, cứ bay lòng vòng xung quanh lò mật ong. Tiểu long nữ không nhìn được, cười một tiếng, từ sau gốc cây bước ra nói: Để tiểu nữ dạy cho lão tiền bối. Chu Bá Thông thấy mình bị bắt quả tang thì xấu hổ đỏ bừng cả mặt, cắm đầu chạy như bay xuống núi. Tiểu long nữ cười ha ha, nghĩ lão quan đồng thật là một người lý thú. Tiếng cười của nàng vang vọng trong cánh rừng tĩnh mịch thê lương, cả một đêm đấu trí đấu lực với Kim Luân Pháp Dương. Có lão quan đồng náo loạn bên cạnh, giờ đây kẻ địch đã bỏ chạy, bằng hữu cũng đã đi xa, trên thế gian chỉ còn lại bơ vơ một mình nàng. Hai giọt nước mắt bất giác lăn dài. Triệu Chí Kính suốt cả lộ trình chỉ cảm thấy hai kẻ đó vô cùng đáng ghét, dẫu có băm dầm chúng thành trăm mảnh cũng khó giải mối hận trong lòng. Nàng ra tay, cả hai đạo sĩ sẽ mất mạng ngay, nhưng giết chúng rồi thì sao? Lúc này nàng chợt nhớ đến chúng thì lẩm bẩm một mình: Phải đi tìm chúng mới được. Nàng xuống núi cưỡi con lừa được nàng thả cho gặm cỏ ở chân núi. Nàng đi trên con đường lớn một quãng, bỗng thấy phía trước bụi tung mù mịt, tinh kỳ rợp trời, tiếng gió ngựa rầm rầm như tiếng sấm. Đại đội quân mã đang hành tiến về phía nam, đó là đại quân Mông Cổ lại đi tấn công thành Tương Dương. Tiểu long nữ nghĩ: Giữa thiên binh vạn mã thế kia, tìm sao được hai gã đạo sĩ đây? Bỗng thấy có ba người phóng ngựa từ dốc núi ngang qua chỗ nàng, cả ba đều trang phục đạo sĩ. Tiểu long nữ tự hỏi: Tại sao lại có thêm một gã nữa? nhìn kỹ chính là Doãn Chí Bình, Triệu Chí Kính và một đạo sĩ trẻ. Tiểu Long Nữ liền cho lừa chạy theo phía sau họ. Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính nghe tiếng chân lừa lóc cóc, thấy Tiểu Long Nữ thì đều biến sắc. Đạo sĩ trẻ tuổi hỏi: Triệu sư huynh, nữ nhân kia là ai vậy? Triệu Chí Kính nói: Đó là đại địch của giáo phái chúng ta, sư đệ đừng đánh tiếng. Đạo sĩ trẻ giật mình, trung giọng hỏi: Triệu sư huynh, là sức luyện tên tử Lý Mạc Sầu hả? Triệu Chí Kính nói: Không phải, là sư muội của Lý Mạc Sầu. Đạo sĩ trẻ này tên là Kỳ Chí Thành, một đệ tử của Khưu Xứ Cơ. Y chỉ biết Lý Mạc Sầu từng nhiều lần giao đấu với các sư bá, sư phụ, sư thúc. Chư tử phái Toàn Chân từng bị bại dưới tay mụ ta. Nữ nhân kia là sư muội của Lý Mạc Sầu, tất không phải người tử tế. Triệu Chí Kính liên tiếp quất roi vào mông ngựa. Doãn Chí Bình và Kỳ Chí Thành cũng phi nhanh, một lát đã bỏ Tiểu Long Nữ ở đằng xa. Nhưng con lừa của Tiểu Long Nữ cước lực dẻo dai, nó không phi nhanh nhưng lúc nào cũng chạy trước kiệu. Ba con ngựa kia phóng nhanh 4-5 dặm thì thở dốc, chạy chậm dần, nên không bao lâu sau con lừa đã đuổi kịp. Triệu Chí Kính dùng roi đánh ngựa, nhưng nó đã mệt, bị đánh đâu mấy cũng chỉ chạy nhanh được vài trượng mà thôi. Kỳ Chí Thành nói: Triệu sư huynh, để cho sư huynh hãy quay lại chặn đánh kẻ địch đi, để Doãn sư huynh thoát thân. Triệu Chí Kính sầm mặt nói: Tưởng dễ chặn lắm hả? Sư đệ muốn mất mạng sao? Doãn sư huynh phải gánh vác trọng nhiệm chủ giáo, chúng ta dù sống chết cũng phải bảo vệ cho Doãn sư huynh được bình yên. Nguyên chuyến này, Kỳ Chí Thành phụng mệnh sư phụ Khưu Xứ Cơ đi triệu Doãn Chí Bình về cung Trùng Dương tiếp nhiệm chức vị trưởng giáo. Triệu Chí Kính không thèm nói nữa nghĩ: Người thật không biết trời cao đất dày chừng nào, bản lĩnh như ngươi mà đòi chặn đánh nàng ta. Kỳ Chí Thành thấy sắc mặt hầm hầm của hắn cũng không dám nhiều lời, gò cương chờ Doãn Chí Bình đi tới nói nhỏ: Doãn sư huynh, sư huynh thân thể ngàn vàng, xin hãy đưa trước một quán cho. Doãn Chí Bình lắc đầu nói: Thôi cứ mặc ta. Kỳ Chí Thành thấy Doãn Chí Bình bình thản như không thì rất thán phục, nghĩ chẳng trách sư phụ muốn Doãn sư huynh tiếp nhiệm chức vị trưởng giáo, chỉ riêng khí độ thế này các hạ đệ tử đời thứ ba đã chẳng ai theo kịp. Y không biết Doãn Chí Bình lúc này tâm trạng đặc dị, nếu Tiểu Long Nữ muốn giết y sẽ giơ cổ cho nàng chém, chứ không có ý định kháng cự. Triệu Chí Kính thấy hai người không vội vã, cuối cùng hắn không bỏ chạy một mình, mà thấy Tiểu Long Nữ không hề có ý đồng thủ, hắn cứ đi một quãng lại thấp thỏm ngó về phía sau. Bốn người ba trước một sau lẳng lặng đi về phía bắc. Lúc này tiếng hành quân rầm rập của đại quân Mông Cổ cùng tiếng tù già đã chìm dần. Trăm họ né tránh quân địch, hai bên đường lớn 10 nhà thì 9 nhà đã bỏ hoang, chẳng cứ bóng người, ngay cả gà chó cũng không. Muốn tìm một ngôi nhà tử tế để nghỉ đêm càng không có nốt. Đêm ấy Doãn Chí Bình vào nghỉ đêm trong một ngôi nhà cửa ngõ trống tuếch. Triệu Chí Kính và Kỳ Chí Thành nhìn trộm ra ngoài, thấy Tiểu Long Nữ chăng một sợi dây giữa hai thân cây nằm vắt vẻo trên dây. Kỳ Chí Thành thấy công phu đó thì kinh hãi. Riêng Doãn Chí Bình nằm một góc không để ý gì hết. Đêm ấy Triệu Chí Kính trằn trọc lo sợ, không dám chợp mắt, chỉ nghe nếu ngoài kia có động hắn sẽ bỏ chạy tức thì. Sớm hôm sau bốn người lại đi tiếp. Triệu Chí Kính cả đêm thấp thỏm không ngủ, bây giờ ngồi trên lưng ngựa ngủ gật. Kỳ Chí Thành và Doãn Chí Bình đi sống đôi bên nhau ở phía sau 7-8 trượng. Kỳ Chí Thành không nhìn được nói: Doãn sư huynh, sư huynh và Triệu sư huynh võ công mỗi năm qua các lần khảo hạch để đều chứng kiến, có thể nói mỗi vị có sở trường riêng, khó phân cao thấp, nhưng nói về sự độ lượng thì hai vị khác hẳn nhau. Doãn Chí Bình cười khổ nói: Sư phụ và mấy vị sư bá sư thúc lần này bế quan để có biết độ bao nhiêu lâu nữa không? Sư phụ bảo nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1 năm, cho nên phải triệu gấp sư huynh về tiếp nhiệm trưởng giáo. Doãn Chí Bình ngẩn ngơ xuất thần, lẩm bẩm một mình: Sư phụ võ công cao đến mức đó, không biết còn tu luyện môn gì nữa. Kỳ Chí Thành nói nhỏ: Nghe đâu năm vị chân nhân muốn tìm cách phá giải võ công phái cổ mộ. Doãn Chí Bình à một tiếng, bất giác ngoảnh về phía sau nhìn Tiểu Long Nữ. Nguyên tại anh hùng đại yến ở ải Đại Thắng, Tiểu Long Nữ là Dương Quá xuất thủ đánh đuổi sư đồ Kim Luân Pháp Dương, võ công trác tuyệt. Hách Đại Thông, Tôn Bất Nhị và Triệu Doãn hai người tận mắt chứng kiến, Huống hồ trong thư phòng của Quách Tĩnh Dương Quá không hề dung tay nhấc chân, mà làm cho Triệu Chí Kính lao đao. Sau đó Tiểu Long Nữ chỉ một chiêu đã đánh trọng thương Triệu Chí Kính. Thủ pháp của hai người ấy thế nào, Tôn Bất Nhị tuy đứng ngay bên cạnh cũng nhìn chẳng rõ. Từ hồ võ công phái Toàn Chân không chịu nổi một đòn công kích của phái Cổ Mộ. Nghĩ mà kinh hồn. Sao lại nghe nói Dương Quá và Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích đánh cho Kim Luân Pháp Dương một trận đại bại? Phái Toàn Chân trên dưới đều chấn động. Chư tử phái Toàn Chân nghĩ Hách Đại Thông lỡ tay giết chết Tôn bà, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ và Dương Quá sẽ có ngày tới cung Trùng Dương báo thù. Đối phó với một mình Lý Mạc Sầu đã thúc thủ, nếu lại thêm hai nhân vật lợi hại Dương Long thì chịu sao nổi. Chuyện hiềm khích giữa Lý Mạc Sầu với Tiểu Long Nữ bọn họ không hề biết.